Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1232. Bà không khỏi có chút để tâm, ngoài mặt khuyên giải nói, thấy ngươi cũng là một người hiểu chuyện, nếu cũng đã từng mang thai con của thái tử, bổn cung cũng sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi, chỉ là vị trí thái tử phi khẳng định là không thể phế. Nếu ngươi khuyên được thái tử thay đổi thái độ, bổn cung nói không chừng sẽ xem trên phần ngươi có công, bảo thái tử phong ngươi lên làm chắc phi. Trên mặt nữ quan hiện lên vẻ vui vẻ, càng thêm cung kính. Nô tỳ không dám mơ tưởng tới vị trí chắc phi của thái tử, nhưng chắc chắn sẽ khuyên nhủ thái tử điện hạ đối xử tốt với thái tử phi. Sau này nô tỳ vẫn còn có thể ở lại bên cạnh thái tử là đã mãn nguyện rồi. Hoàng hậu ừ mi âm, người mới vừa sảy thai, cũng nên nghỉ ngơi, bồi bổ nhiều hơn. Chuyện sắc phong thì chờ tới khi ngươi khỏe lại bổn cung sẽ xem xét. Bà nói xong thì rời đi trước, lại âm thầm cho tìm Tân Khâm tới. Hoàng hậu căn dặn Tân Khâm, bổn cung cảm thấy nữ quan bên cạnh thái tử có chút vấn đề, ngươi đi tìm một người võ công cao. Cường, tai thính một chút, thừa lúc xung quanh yên tĩnh thì nghe cho rõ những lời nữ quan kia nói riêng với nha đầu bên cạnh. Cần phải truyền lại chính xác nội dung cuộc nói chuyện của các nàng về đây cho bổn cung. Tân Khâm vâng lời, lập tức đi sắp xếp người vào nghe ngóng. Lúc này Mộ Dung Bắc Quý vốn nên ở bên cạnh nữ quan. Chỉ là chuyện Triệu An Linh làm ra trước đó đã gây ra xúc động quá lớn cho hắn, đến nỗi giờ này cả người hắn còn như đang ở trong mơ. Cho tới khi nữ quan phái người đến mời hẳn, hẳn mới có chút phiền lòng nói. Hôm nay tâm trạng của bổn cung rất tệ, các ngươi hầu hạ cô nương cho tốt, để nàng ấy điều dưỡng lại cơ thể cho tốt. Ngày mai bổn cung lại đến thăm nàng ấy sau. Thấy Mộ Dung Bắc Quý không đến, trong lòng nữ quan có chút khó chịu. Chờ đến khi cho tất cả những người xung quanh lui ra ngoài, chỉ còn lại nàng ta và nha hoàn bên cạnh mới không nhịn được mà oán trách. Triệu An Linh kia lại có chuyện gì chứ? Thái độ lần này lại cứng đầu tới vậy. Vốn dĩ ta còn nghĩ dựa vào chuyện mang thai giả làm bộ sảy thai để cho thái tử ngày càng căm ghét nàng ta, cũng càng thêm thương tiếc ta, phong cho ta một vị trí. Không ngờ rằng Triệu An Linh lại làm ra chuyện như thế, nếu mà ta còn đi khuyên thái tử điện hạ tìm A về, vậy chẳng phải là nàng ta sẽ vẫn yên ổn không bị trách phạt à? Nha hoàn cũng tức tối không ngừng nói. Đúng đó cô nương, vậy thì quá lợi cho nàng ta rồi, vốn dĩ là một cơ hội tốt như thế, thái tử chắc chắn sẽ hoàn toàn lạnh nhạt với nàng ta, còn phải phạt nàng ta một trận thiệt nặng. Bây giờ còn phải bắt người ta ba quỳ bốn lạy. Sợ là nếu không làm đủ thì lúc đi mời vị kia cũng chẳng chịu về đâu. Nhưng mà người cũng đừng nản lòng, hoàng hậu nương nương cũng đã nói rồi, sẽ phong cho người làm chắc phi đó. Thêm vào sự yêu thích của thái tử dành cho người, thì cho dù Triệu An Linh có trở về, thái tử cũng chỉ càng thêm chán ghét nàng ta thôi. Cuộc nói chuyện này của bọn họ đều bị thị vệ âm thầm nghe hết rồi truyền về cho hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong cười lạnh trong lòng. Lúc này lại dẫn theo Dĩnh Phi đến Đông Cung lần nữa. Lần này còn cho người gọi Mộ Dung Bắc Quý đến, nữ quan không ngờ tới hoàng hậu đi rồi còn quay trở lại. Lại thấy khí thế hung hăng của bà, trong lòng đã rối thành một nùi hỏi. Nương nương đây là có chuyện gì? Là còn chuyện gì muốn giao cho nô tỳ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên hoàng hậu cười lạnh một tiếng, lại lần nữa cho mời Phạm Thái Y đến. Bà tức giận quát. Hai người các ngươi đúng là gan to bằng trời, lại dám lừa gạt thái tử, nói trong bụng của tiện tỳ này mang thai, nhưng thực tế nàng ta là giả mang thai muốn dùng chuyện này để hãm hại thái tử phi. Nữ quan vừa nghe tới chuyện này đã sợ đến thay đổi nét mặt. Không, nô tỳ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, chắc là nương nương đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, ban nãy bổn cung đã thấy các ngươi có chút không thích hợp. Bèn cố ý cho thị vệ âm thầm đến nghe lén cuộc nói chuyện của ngươi với nha hoàn này. Trong lúc nói chuyện riêng hai người các ngươi đã nói rất rõ ràng, chính ngươi tự thừa nhận cái bụng của ngươi là mang thai giả. Còn nói muốn làm cho thái tử chán ghét thái tử phi, cho nên không khó để đoán ra, chuyện thái tử phi đẩy ngươi xuống cầu thang cũng đều là giả. Cách chương.